xuyên thành nữ phụ tai tiếng. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác ném sơ mi xuống là của Khuyết Dĩ Ngưng, nàng hôm nay mặc sơ mi kiểu dáng cũng đặc biệt, rất tiện cho việc cười khi tình càng nồng, nàng dụ Cố Sơn Tuyết cười nút còn nàng ném áo ra ngoài. Sợ động tác bị chậm, khiến người đắm chìm bên trong tỉnh lại. Khuyết Dĩ Ngưng tựa như yêu tinh đang dụ dỗ thanh nữ hút lấy tinh khí của nàng, mềm mại không xương dựa vào Cố Sơn Tuyết cố ý ngâm một tiếng, châm lửa vào nơi trống rỗng tối tăm. Cỏ má Cố Sơn Tuyết trắng nõn dịn lên một tầng mồ hôi mỏng, tựa như che lớp son hồng, dáng vẻ lạnh lùng lúc này đã tan 8-9 phần, Khuyết Dĩ Ngưng trong mắt càng chìm sâu hơn. Phong nguyệt nhân gian này, ai mà dám từ chối. Cối ôm trên sofa sợ bị cản trở được ném qua một bên, con mèo đã được vuốt ve, khiến cho con mèo vốn nằm ở đây tò mò nhảy ra, phát ra âm thanh bất mãn đại biểu cho tiếng khò khè. Hô hấp dồn dập vội vã kéo lấy trên cổ tay Khuyết Dĩ Ngưng ấn gáy Cố Sơn Tuyết xuống, cái cổ duyên dáng ngưỡng lên, vội hít thở trong mắt rưng rưng, tạo ánh sáng phản chiếu. Tựa như vầng trăng sáng nơi chân trời, lại tựa như đám mây mềm, lòng mến mộ yêu thương nâng niu nó, rồi để lại dấu tích lên đó thuộc về mình. Sương đêm không biết xuất hiện khi nào, vây quanh người như phủ thêm một lớp mông lung. Âm thanh giao thoa nhỏ nhẹ có khi lại bình thường, có khi lại trầm thấp. Chân bị thương của Khuyết Dĩ Ngưng gác lên sofa, mũi chân chạm thảm trải sàn, chân còn lại tự do hoạt động thì cong lên. Tay nàng nắm lấy tay Cố Sơn Tuyết, đưa Cố Sơn Tuyết cùng dạo chơi. Cũng may hôm nay nàng mặc quần dài, nếu không thì sẽ không thuận tiện được như vậy. Còn chưa đến bụng, di động trên bàn trà vang lên, âm thanh phá nát bầu không khí kiều diễm. Cố Sơn Tuyết giật mình thu tay về, cả người như bốc hơi, từ trắng thành đỏ. Khuyết Dĩ Ngưng nhìn di động trên bàn như nhìn kẻ thù lớn nhất đời mình, thầm hận ai lại phá hư chuyện của nàng vào lúc này. Nàng thiếu chút nữa là có thể mang Cố Sơn Tuyết về tay bồi bổ rồi, kết quả cuộc gọi như không có mắt lại gọi đến. Hiển thị tên trên màn hình là Lý Tố Nhân, chắc chắn là không tự nhiên mà gọi cho nàng, nói vậy chắc là liên quan đến công ty, hơn nữa sự việc cũng không nhỏ. Khuyết Dĩ Ngưng để chân xuống sàn, cầm di động đến, vẻ mặt lạnh lùng khó chịu. Nàng nhận điện thoại nhìn Cố Sơn Tuyết bên cạnh biến thành tiểu hồng nhân, tâm tình có chút ấm lại. Sếp à, xảy ra chuyện rồi. Lý Tố Nhân đại khái tóm tắt tình huống cho Khuyết Dĩ Ngưng, hy vọng nàng có thể lên mạng khống chế tình huống. Khuyết Dĩ Ngưng nghe xong, thu liễm biểu tình trên mặt nhờ Cố Sơn Tuyết lấy máy vi tính cho nàng. Sau khi xem tài liệu Lý Tố Nhân gửi qua, nàng đại khái cũng hiểu được xảy ra chuyện gì. Một lượng lớn các bình luận độc hại đánh giá xấu trên phần mềm trò chơi Ngân Hà Canh Gác khiến cho trò chơi bị tụt hạng. Studio cũng đã nhận được cuộc gọi từ bộ phận giám sát do số lượng báo cáo quá nhiều, hy vọng rằng họ sẽ cải thiện hình ảnh của các nhân vật trong game trong thời gian sớm nhất. Chỉ vậy cũng không đủ để Lý Tố Nhân quấy rầy Khuyết Dĩ Ngưng, quan trọng chính là có một số tin đồn xấu được loan đi, còn có người dùng đề tài để mua hot series rõ ràng cho thấy phần lớn đã chuẩn bị mà nhắm vào. Bên dưới game đều tắt những dòng bình luận tiêu cực chỉ trong thời gian ngắn khiến cho trò chơi tụt dốc mạnh, có nguy cơ không thể thăng hạng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết Dĩ Ngưng cũng không định ngồi chờ chết, trò chơi chỉ mới ở giai đoạn đầu, sự bùng nổ thiệt sự còn chưa đến, nếu như không có được kết quả như kỳ vọng, nàng sẽ bị thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Kinh doanh thứ này nàng rất quen thuộc, kiểu chơi của đối phương nàng cũng rất quen thuộc, nàng cũng không có nhiều bối rối, chỉ đang suy nghĩ không biết ai cực khổ đổ tiền để bội nhọ đây. Nàng cũng đã đoán được là ai, nhưng lại cảm thấy đối phương không mua được công ty của nàng thì cũng không cần làm đến như vậy. Rất nghiêm trọng hả? Cố Sơn Tuyết ở bên cạnh nhìn mấy lần, điều chỉnh xong tâm tình của mình, mở miệng hỏi. Vẫn tốt, vấn đề không có gì lớn. Khuyết Dĩ Ngưng đáp lại, xem bài post, nói xấu đủ kiểu, mà chủ yếu nhắm đến mục đích là sao chép trò chơi. Nàng đã nói là trên thị trường chưa có thể loại đối kháng 4v4v4, nói về mặt xây dựng có thể nói là sự tiên phong, nhưng chỉ cần có kẻ muốn bôi xấu, thì kiểu chứng cứ gì cũng có thể moi ra được. Tin đồn kêu có là nhìn mắt với mũi giống, nhưng chứng cứ lại khiến người ta cảm thấy buồn cười, có kẻ thì nói game nửa đông nửa tây, kỹ năng nhân vật thì đi sao chép, poster bắt chước, mô hình sao chép, nội dung cốt truyện sao chép, trò chơi Ngân Hà Canh Gác này là một trò chơi chắp vá. Các bình luận hot không biết là nick ảo hay là những kẻ bị dắt mũi kéo xuống xem thì toàn là chê bai, may mắn là vẫn còn một ít người chơi và người hóng chuyện tỉnh táo. Một quả quýt nhỏ, không phải chứ, tình hình khu bình luận sao vậy? Còn mợ nó vậy mà kêu là chứng cứ được hả? Hình vẽ thiết kế, nội dung đều khác nhau hoàn toàn mà, sao đột nhiên lòi ra một đám não tàn chưa chơi game đã hùa theo rồi. Ô hù, tuy là chưa chơi game này, nhưng mà nhìn screenshot thì tôi thấy không giống. Tầm Phong, kỹ năng này tôi nghĩ không giống gì cả, sao lại kêu là sao chép từ một game đang hot nào đó. Mặt dày ghê ta, chấm, nhưng mà tiếng nói để thanh minh của Thủy Quân vô cùng yếu ớt trước làn sóng nick chảo tấn công dồn dập. Ngoại trừ tin đồn sao chép ra, game còn bị các vị phụ huynh lên án, thậm chí còn có tin đồn nhảm đáng sợ chơi game bị đột tử. Vô Xuyên Đường Phong, đánh một đống dấu chấm hỏi, sao đột nhiên xuất hiện một đống tin quỷ quái như vậy chứ? Chơi game mà cũng chết được hả? Vấn đề sức khỏe liên quan gì đến game? Chấm, Doãn Bi, cái kiểu này thì các vị phụ huynh nên xem xét lại đi nha. Nếu đang học mà lăn ra chết, không lẽ lúc đó lại đổ lỗi là do học hành hả? Lục Thất, tôi tức điên luôn rồi nè. Hẹn với bạn bè học xong chơi, tôi chờ hoài cô ấy không vào gì cả, đã vậy còn ngồi giảng một đống tào lao không nên thế này không nên thế kia, trò chơi này không chơi được. Tôi vào xem bằng chứng thì cười đau cả bụng, đồn đãi thất thiệt thì không cần chịu trách nhiệm, đám thông tin đều rất biết ăn tiền bẩn. Khuyết Sĩ Ngưng, xem số liệu trên di động, mấy cái này đối với trò chơi thực sự cũng có ảnh hưởng, việc này không phải chỉ xuất hiện tối nay, mà đã có từ mấy ngày trước rồi, nhưng khi đó không có ảnh hưởng gì, nhóm quan hệ công chúng cũng không để ý đến, nhưng tối nay đột nhiên bùng phát, khiến cho bọn họ chưa chuẩn bị đành phải đăng bản thảo để chứng minh, sau đó nhìn tài liệu đen bị truyền đi khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này thực sự không đủ để khiến những người chơi cũ bỏ cuộc, chỉ cần bản thân trò chơi hấp dẫn thì họ sẽ không bỏ cuộc, nhưng những điều này sẽ khiến những người chơi mới chưa tham gia game lâu và những người chơi tiềm năng, những người chưa có thời gian tiếp xúc với trò chơi sẽ sản sinh tâm lý mâu thuẫn. Đang suy nghĩ miên man, điện thoại trên tay lại vang lên. Sếp à, bản thảo chứng minh đã được đăng một thời gian, và tuyên bố trách nhiệm đã được đăng, nhưng nó không có hiệu lực, ngay cả nền tảng trò chơi trực tiếp cũng bị ảnh hưởng. Khuyết Sĩ Ngưng, xem tin nhắn Lý Tố Nhân gửi đến, một vài kênh phát sóng trực tiếp Ngân Hà canh gác có hoạt náo viên vẫn giữ chân được người chơi đều, với những hoạt náo viên có sức ảnh hưởng thì vẫn rất tốt, tình hình phòng trực tiếp không tệ, nhưng có vài chỗ hoạt náo viên mới sức ảnh hưởng nhỏ hơn thì không có ai, liền nhục mạ xong thì tắt like bắt đầu quảng cáo nội dung khác. Lý Tố Nhân, trên nền tảng có xuất hiện tình trạng bị mất hình, khi chúng tôi gọi điện hỏi thì bọn họ nói là do máy chủ gặp sự cố, cứ kéo dài vấn đề lằng nhằng không vào trọng tâm. Phần này đã xuất hiện lại chưa? Khuyết Sĩ Ngưng kiềm chế cơn tức hỏi. Lý Tố Nhân, xuất hiện lại rồi, nhưng phòng phát sóng trực tiếp đã bị nghẽn, có một số bị nghẽn không mở ra được, nhưng mấy thứ còn lại thì bình thường. Sếp à, chúng ta có cần thuê Thủy Quân làm sáng tỏ không? Hiện tại dư luận đối với chúng ta quá bất lợi. Tạm thời không quan trọng, nhớ rõ vấn đề này, để ý đến những kẻ hay tung tin vịt, chờ phát số lượng rồi mới phán định thời điểm, gửi thư cho luật sư ngay, nhờ bộ tư pháp chuẩn bị, sau đó thì mướn Thủy Quân, mở rộng ảnh hưởng của chuyện này, nhớ rõ, một điều cũng không được bỏ qua. Tức giận nén trong lòng Khuyết Sĩ Ngưng, thời khắc quan trọng cũng mất rồi, nàng muốn đem kẻ âm mưu đứng sau ra băm tim cho chó ăn. Tiếp đó Khuyết Sĩ Ngưng không ngừng gọi điện, không phải nghe máy thì là gọi điện, không ngừng liên hệ với bạn bè, ổn định với khách, hợp tác, bận đến không ngừng. Cố Sơn Tuyết cũng không nhàn rỗi, vận dụng quan hệ nhờ người hỏi thăm, đem quan hệ xã hội của nhóm mình đưa cho Khuyết Sĩ Ngưng. Mất hết mấy tiếng, gần 2-3 giờ sáng, Khuyết Sĩ Ngưng rốt cuộc biết kẻ đứng sau giờ trò quỷ, nàng tức giận ném di động. Khuyết Lâm Dương, Khuyết Sĩ Ngưng nghiến răng nghiến lợi, Khuyết Lâm Dương đúng là không để thừa sức nhắm vào nàng, dù nàng tạo phiền phức cho hắn thì cũng không quên kiếm chuyện với nàng. Không biết từ khi nào Khuyết Lâm Dương lại hợp tác với Mẫn Gia Trí, khiến cho hai đối tác nàng đang bàn việc làm ăn đột nhiên đổi ý, chỉ là Khuyết Lâm Dương căn bản không tạo được nhiều ảnh hưởng với nàng trong mảng này, mà trò chơi Trí Chăn Du Hí của Mẫn Gia Trí cũng không giống, nhưng Trí Chăn Du Hí có thể đấu với trò chơi Tâm Huyết của Ngũ An Trí nhiều năm thì có thể nói là thực lực không nhỏ, nếu hắn cố chèn ép thì cục diện biến thành hiện tại cũng khiến người ta cảm thấy có gì kỳ quái, cũng may có Ngũ An Trí giúp nàng, mới không đến mức khiến cho cục diện trở nên nghiêm trọng hơn. Mới vừa rồi Mẫn Gia Trí còn nhắn tin giả vờ thân thiết với nàng, lại giờ thói ma le muốn mua lại trò chơi, Khuyết Sĩ Ngưng lười mắng hắn, liền cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết Sĩ Ngưng vào diễn đàn game xem một chút, chủ quản đã khống chế tốt, đã sớm đem tin tức xấu xóa bỏ và chặn hết chúng, không khí ở đây vẫn còn tệ, không ít người chơi tức giận thấy bất công cho trò chơi. Cuộc đấu tranh tư bản giống như một dòng chảy ngầm, và mọi người chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm. Khuyết Sĩ Ngưng đóng diễn đàn, mệt mỏi xoa mi tâm. Nếu là ở quá khứ việc này sẽ không đủ khiến nàng mệt lòng như vậy, đây không phải cái gì khó không thể giải quyết, chỉ là có chút vướng tay chân, nhưng hôm nay lại không giống. Khuyết Sĩ Ngưng nghĩ lại đều thấy tâm tình buồn bực, Cố Sơn Tuyết suýt chút là đến tay nàng rồi. Cố Sơn Tuyết bên cạnh thấy biểu tình nàng u oán, có chút mơ màng. không còn sớm nữa, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai xem lại. Cố Sơn Tuyết nghĩ nàng vì chuyện tối nay nên không vui, liền mở miệng trấn an. Khuyết Dĩ Ngưng nhìn cô chợt hỏi, Sơn Tuyết, vừa rồi chị đã rửa tay chưa? Cố Sơn Tuyết đột nhiên sững sờ một chút, sau đó như là bị lửa thiêu từ trên sofa bật dậy, bối rối nhìn tay mình, vội vàng vào phòng vệ sinh. Cách đây mấy tiếng, tay Cố Sơn Tuyết được Khuyết Dĩ Ngưng ấn xuống chỗ mềm mượt trơn trượt kia, dịch thấu còn dính bên trên. Chuyện phát sinh sau đó quá đột ngột, khiến cho Cố Sơn Tuyết trong tình thế cấp bách liền quên mất tay mình đã chạm qua cái gì, liền giúp Khuyết Dĩ Ngưng lấy máy vi tính tự mình bắt đầu làm việc liên hệ với người của mình. Khuyết Dĩ Ngưng nhìn bộ dạng Cố Sơn Tuyết bối rối, trong lòng cũng vui vẻ lên, nhịn không được nở nụ cười xấu xa. Cố Sơn Tuyết xấu hổ ở trong phòng vệ sinh rửa tay, nếu như lúc này sàn nhà có cái lỗ chắc cô cũng chui xuống liền rồi. Cố Sơn Tuyết có tính sạch sẽ, nhưng lúc này trong lòng cô cũng không cảm thấy chán ghét gì, mà là một sự bối rối vi diệu. Cô rửa sạch tay, dưới cái nhìn soi mói của Khuyết Dĩ Ngưng, cô lau sạch máy vi tính và di động mới chạm qua, khử trùng nó, sau khi làm xong cô mới thở phào nhẹ nhõm. Em bẩn như vây hả? Sơn Tuyết lau sạch rồi còn khử trùng thêm lần nữa. Khuyết Dĩ Ngưng giả vờ buồn bực nói, thấy Cố Sơn Tuyết vô phương ứng đối cuống quýt muốn giải thích mà xém chút nhịn không được mà bật cười. Không phải, chị chỉ lau một chút, không phải em bẩn. Cố Sơn Tuyết gần như gục đầu xuống, cô chỉ muốn dọn dẹp dấu vết cho sạch thôi, không ngờ hành động này lại bị hiểu lầm. Thật không, em không tin, trừ phi chị đến chạm vào em một cái thì em mới tin. Tò gan nói đùa, ý cười rõ ràng, biểu tình khiêu gợi, Khuyết Dĩ Ngưng lười biếng dựa vào sofa, còn chưa hành động gì Cố Sơn Tuyết đã bốc hỏa lần nữa. Em nghỉ ngơi sớm đi. Cố Sơn Tuyết liền bế Khuyết Dĩ Ngưng từ sofa lên, buồn bực đặt nàng ở phòng khác, sau đó vội vàng đi ra ngoài, đẩy xe lăn vào, vội vàng để lại một câu rồi đóng cửa lại, hoàn toàn không còn bình tĩnh. Khuyết Dĩ Ngưng ở trong phòng cười đến run rẩy, tự ghi nhớ trong lòng. Ngày thứ hai Khuyết Dĩ Ngưng không đến Khuyết Thị, mà đến tổng bộ văn phòng. Qua một đêm cố gắng, dư luận lên men càng dữ dội, tốc độ làm sáng tỏ của bọn họ được truyền đi rất nhanh, tiếng nói cũng không chỉ nghiêng về một phía. Khuyết Dĩ Ngưng đăng chương trình rút thăm trúng thưởng trên Weibo, đồng thời tiến hành khảo sát hoạt động, cũng có người nhảy vô chửi bới, mặc kệ bọn họ. Khuyết Dĩ Ngưng vừa làm xong công việc ở công ty, Lý Tố Nhân liền tin đồn mới, lần này không phải vu vạ game, mà là bôi nhọ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người viết tin đồn này cũng rất cao tay, mở bài giới thiệu tên nàng, moi móc quá khứ của nàng, toàn bộ đều phơi ra hết. Không ngừng kiệt kê chiến công mà nguyên chủ từng làm, nhìn thì giống như đang nói theo kiểu khách quan công bằng, nhưng thật ra thì vẫn nhằm mục đích bôi nhọ nói xấu nàng. Thậm chí còn mồi thêm tin nói người sáng lập trò chơi không phải là nàng, mà do nàng lợi dụng ra thế nhà mình đi cướp ý tưởng của người khác. Đúng là vu khống lỗ vốn. Trong phòng họp Giải Ngạn Hoài vô cùng tức giận, văn phòng là do họ cùng thành lập, sáng kiến đến từ ai thì những người già nhất trong nhóm như hắn đều biết rõ, sao lại có những kẻ nhe răng nghiến lợi mà nói được những lời như vậy. Bọn họ thấy ra tay với game không được nên truyền qua ra tay với sếp, có không ít tòa báo hẹn phỏng vấn, tôi có thẩm định định chọn một ít. Lý Tố Nhân để tài liệu trước mặt Khuyết Dĩ Ngưng, liệt kê vài tờ báo có thể tin tưởng. Thái độ nhóm làm việc luôn trong trạng thái chiến đấu nhanh gọn, đối phương ra chiêu thì bọn họ liền thanh minh làm sáng tỏ ngay lập tức để tránh cho mấy người hóng chuyện chờ lâu mãi chưa thấy được kết luận. Đừng tức giận, thật giả không cần lo nữa. Tôi cũng không phải kiểu người mềm yếu để bọn họ đạp dưới chân, nếu bọn họ đã nhọc lòng bỏ tiền ra chơi chúng ta, vậy thì chúng ta đừng để bọn họ phải uổng công đúng không, cứ đem những tin này biến thành của chúng ta, vậy là được rồi. Khuyết Dĩ Ngưng cong môi, nụ cười tràn đầy sự thâm sâu. Mọi người liền hiểu ra, nhìn nhau cười. Không lâu sau, Weibo Ngân Hà canh gác đăng một bài viết kéo mọi người đến xem. Sa Hiểu Man là một nữ sinh thích chơi game, luôn là người tiên phong lướt sóng mạng, lúc đầu nhìn thấy trò chơi Ngân canh gác từ hoạt náo viên mình theo dõi, thấy nàng chơi vài ván thì cảm thấy hay hay nên tải về chơi, vừa đăng nhập vào thì đã bị nhân vật nữ anh hùng Afra trong game hấp dẫn. Làm gì có cô bé nào lại từ chối những hình ảnh nữ nhân xinh đẹp được. Nàng nhấn vào chơi, mỗi ngày coi live stream học cách điều khiển, hơn nữa CP dập cũng rất cao, từng tiếp xúc nhiều với hội họa nàng nhanh chóng nổi tiếng trong giới. Nàng thấy thích trò chơi này, hơn nữa còn cố gắng tuyên truyền cho trò chơi, rủ mọi người cùng tham gia chơi, nên tối hôm qua khi thấy trò chơi bị bôi xấu, nàng liền mở lên xem. Là một người yêu thích trò game này, Sa Hiểu Man không hy vọng những chứng cứ là thật, cho nên trước khi mở lên xem chứng cứ nàng cũng thầm cầu khẩn đó chỉ là tin đồn đần độn, sau khi xem hết chứng cứ thì nàng mỉm cười. là một họa sĩ, nàng thực sự không thấy được sao chép cái gì trên poster, nội dung cốt truyện nhân vật giống chỗ nào. Nếu kết cấu có giống thì cũng chỉ ở trong phạm vi chấp nhận được, dù sao người thì cũng chỉ có hai mắt một mũi một miệng thôi mà, nàng liền bắt đầu gõ phím. Thấy Weibo thông báo đã chứng minh rõ ràng và thông báo trách nhiệm xong, nàng liền viết status hy vọng chuyện xấu này sớm kết thúc. Nàng cố gắng đến khuya, ngày thứ hai thức dậy thì lại thấy một đống tin đồn viết về người sáng lập trò chơi, boss của Thanh Vân. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là mấy tên này có bậy ngà, đồn bậy nói xấu game của người ta chưa đã còn khui cả người sáng lập ra vụ vạ nữa, xem tin tức xong, nàng chỉ muốn nói chủ Weibo này không biết có thù gì với nhà giàu không. Người ta là phú nhị đại sống phóng túng thì làm sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng đâu có nghĩa là người ta không biết sáng tạo trò chơi, không biết kinh doanh chứ. Mà cái lý do cũng rất vô lý, nói là sếp văn phòng Thanh Vân cướp bản ý tưởng từ tay người khác, nàng nghĩ thầm lý do này mà cũng trợn mắt lên viết được. Trong lúc nàng cùng đám anti-battle thì di động rung lên, thông báo Weibo chính thức nàng theo dõi có đăng tin tức mới. Tôi và sếp có vài ba chuyện, ha ha, tiêu đề gì kỳ cục vậy? Weibo bị hack rồi à, nhưng khi Sa Hiểu Mạn nhấn vào xem, thì bị tấm hình mỹ nhân bạo kích. Dùng mạo mỹ nhân có tính xâm lược mạnh, khuôn mặt đường hoàng, ánh mắt khí phách như cướp mắt hồn người ta, nàng ngồi trên ghế tựa như nữ vương ngồi trên ngai vàng. Trong lòng Sa Hiểu Mạn kích động điên cuồng gào thét vị tỷ tỷ xinh đẹp nào đây, chỉ một giây liền chìm đắm, tay run rẩy mở xem tin, do khi nãy thấy vị tỷ tỷ xinh còn chấn kinh trong lòng. Bài viết giải thích rõ ràng Ngân Hà canh gác xuất hiện trong tình huống như thế nào, mọi người tăng ca thảo luận làm việc như thế nào, gặp những cửa ải khó khăn thất bại như thế nào, đến cả việc gần đây là quá trình làm chán nản. Từ ngữ cô đọng, không có gì dư thừa, không có ý than thở, chỉ có bồng bột và tiến lên nhiệt huyết, cuối cùng còn đăng kèm hai tấm hình đẹp nhất của sếp tổng. Sa Hiểu Mạn đọc xong còn phải rơi lệ, nàng vào xem bình luận, sau đó chia sẻ bài viết vào các nhóm khác. Sơn gian tới thời, đây hết thảy như mấy người muốn, đứng trên Thanh Vân, khiến người đỏ mắt nhìn lên, tỷ tỷ tiến lên. Indigo, hu hu hu hu tôi khóc luôn rồi nè, không ngờ tỷ tỷ còn bị tai nạn xe, lúc họp báo tôi xem còn tưởng sếp là ông chú kia chứ, hôm qua nhìn thấy tôi còn nghi nghi, thì ra là vậy, cũng may tỷ tỷ vẫn kiên cường, trò chơi làm rất tốt. Tố ngã đích miêu, trò chơi của tỷ tỷ xinh đẹp rất hay, ai mà không thích cho được. Trường Ất Thập, trò chơi chúng ta tiến lên, trò chơi chúng ta giỏi nhất. Do để ý đắc xếp là nguyên thân của Afra hả? Bài viết này nhanh chóng xuất hiện trên các diễn đàn, khuyết sĩ ngưng mua hot series, độ thảo luận càng lúc càng cao. Nhân viên bộ quan hệ xã hội vui vẻ báo cáo chuyển biến với khuyết sĩ ngưng, sau tin đồn xấu kia thì mọi người cũng chia sẻ bài viết sáng tỏ không ngừng, chỉ cần có tin xấu xuất hiện thì sẽ có người chơi cảnh giác ở đó, khiến cho mấy người hóng hớt dreamer tò mò qua xem Weibo, sau đó thì bị hình ảnh trò chơi hấp dẫn liền tải về chơi thử. Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của khuyết sĩ ngưng, dù sao nàng cũng đang dẫn đầu, chén nước bẩn này tát cũng không ra gì, hơn nữa khuyết Lâm Dương biết kinh doanh, lẽ nào nàng không biết sao? Chụp tấm hình đẹp nhất đăng làm ảnh bìa hấp dẫn người xem, sau đó giải thích vấn đề, không nên than thở quá nhiều, chỉ cần để hình lên nói sơ qua một chút sự thật rồi cổ vũ một chút sĩ khí tương lai. Khuyết sĩ ngưng vốn không muốn dựa vào khuôn mặt để thu hút quảng cáo, đó cũng là nguyên nhân trước kia nàng không muốn ló mặt, nếu như không có kẻ xuất hiện viết bài nói xấu nàng thì nàng cũng sẽ không làm như vậy. Đây là cuộc chiến vội vã, nghịch chuyển trong thời gian cực ngắn, khuyết sĩ ngưng phản kích rất đẹp, nàng không chỉ để văn phòng đăng Weibo chính thức kinh doanh đơn giản, mà dưới sự giúp đỡ của Ngũ An Chí, nàng được người nổi tiếng trong nghề hỏi thăm, tham gia lễ trao giải trong nghề, cùng lúc đó, đột hot trò chơi trong ngày lập kỷ lục mới, nhẹ nhàng đứng đầu top hot tuyên bố liên kết với thương hiệu, phong quang không gì sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vì tai nạn nên không thể đi nhận giải được, cũng không ai trách móc gì, chỉ khiến người ta cảm thán vì sự kiên cường của nàng, vì nàng mà than tiếc cho tai nạn nàng phải gánh chịu. Sự thay đổi này khiến Mẫn Gia Trí không kịp phản ứng, hắn còn đắm chìm trong vui vẻ quá sớm, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi không ngờ đã biến thành như vậy. Dựa theo kế hoạch của hắn, thì hiện tại danh tiếng của khuyết sĩ ngưng đã thúi hoắc rồi, tài chính đứt đoạn là cơ hội tốt để hắn thu mua đó sao? Hiện tại không làm gì nhiều còn thành công, còn mất trắng một số tiền lớn. Hắn tức điên người tìm người trong danh bạ to tiếng hỏi. Chuyện này là sao vậy hả? Không phải anh kêu là dựa theo cách của anh làm thì có đánh gãy việc hợp tác của cô ta sao? Cô ta cũng không có khả năng đánh trả mà. Khuyết Lâm Dương bên kia cũng sứt đầu mẻ trán, hắn không ngờ sau lưng Khuyết Dĩ Ngưng không chỉ có mỗi Khuyết gia chống lưng, chuyện này căn bản vượt ngoài tầm khống chế của hắn, những người chống lưng cho nàng thì hắn không thể chống lại được, hơn tốc độ phản kích của nàng quá nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể nghịch chuyển tình thế hai cực, hắn làm vậy càng khiến đối phương còn nổi tiếng hơn, đúng là tức điên người. Khuyết Lâm Dương định nói chuyện với Mẫn Gia Trí một chút, dù sao hắn cũng còn có chỗ để lợi dụng, nhưng ai ngờ Mẫn Gia Trí như chó điên, khiến hắn mất tiền còn gây thù, lý do chỉ vì muốn để cho hắn đoạt được lợi ích, Khuyết Lâm Dương sao mà chịu đồng ý được. Mẫn Gia Trí, anh đừng quên, là anh bỏ đến tìm tôi đây trước nhé. Khuyết Lâm Dương cúp máy, ném điện thoại, Mẫn Gia Trí quá ngu rồi, hắn là ai còn không rõ dám hợp tác còn dám đòi tiền, nực cười. Hắn đi lại trong thư phòng, nhịn không được cơn tức hất đổ đồ đạc. Hầu Mani để ly cà phê lên bàn cho hắn, giúp hắn thu dọn đồ trên đất, khóe miệng im lặng cong lên, sau khi ra cửa thì nhắn tin cho Khuyết Dĩ Ngưng. Khuyết Lâm Dương đang tức tối, trong lòng Khuyết Dĩ Ngưng cũng thư thái hơn. Kỳ thực Khuyết Lâm Dương đấu pháp này không tệ, nếu như nàng chỉ có một mình, thì đương nhiên phải mượn sức Khuyết ra, đến khi đó hẳn là có chuyện sẽ chờ nàng, vậy thì sẽ phải nhảy sâu vào cái bẫy của Khuyết Lâm Dương hơn, đến khi đó sẽ phải tứ cố vô thân. Nhưng nàng không phải nguyên chủ, không là người dựa vào vận khí mà sống đến giờ. Huống chi ngoài trừ đầu óc và mạng lưới quan hệ ra, nàng còn có Cố Sơn Tuyết toàn tâm toàn ý chống lưng cho nàng. Cách chương.